chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1408. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1408. Lâm Quân bất lực nhìn con gái bảo bối nhà mình, không còn gì để nói nữa, anh chỉ đành nghe theo bọn họ. Bữa cơm này cực kỳ náo nhiệt, nhưng đa số đề tài đều quay xung quanh mẹ bọn họ và Lê Nhật Linh. Lâm Chí Linh vốn muốn giúp một tay, nhưng Lâm Quân lại nói không cần, ngày nào cũng quấn lấy làm phiền anh, phải để cho cậu bé có một chút thời gian thích ứng, hơn nữa còn liên tục đảm bảo sẽ đón Lê Nhật Linh về mới khiến cho mấy người kia hài lòng, không có ý đi tìm Lê Nhật Linh nữa. Hoàng Ánh và Lâm Tư cũng cười híp mắt, Lê Nhật Linh đi lâu như vậy rồi, ở nhà có vui vẻ cỡ nào cũng vẫn cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng lại không dám nhắc tới cô, bây giờ đã tìm ra rồi. Xa nhà trong ngày đoàn viên à, cũng đâu có muộn. Gia đình hòa thuận, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi, câu này không sai tẹo nào, chờ Lê Nhật Linh quay về nhìn thấy con trai con gái bảo bối của mình không biết sẽ có cảm tưởng gì ha. Là chỗ này đúng không? Lê Minh Nguyệt nhìn chỉ đường trong điện thoại, đi thẳng tới trước cửa nhà Lê Nhật Linh, cô ấy thấy quang cảnh điều hưu văng vẻ thì có hơi nghi ngờ cảm giác phương hướng của mình. Giúp việc dắt Hà Minh Dương, không nhịn được ho khan một tiếng rồi gật đầu. Đúng là chỗ này rồi cô chủ, cô không đi nhầm đâu. Vậy thì tốt, Lê Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, đắc ý nói. Tôi đã nói rồi mà, người thông minh đáng yêu lanh lẹ thiện lương như tôi sao có thể đi nhầm nhà được. Minh Dương ngẩng đầu lên, ngây thơ nói. Mẹ à, vừa nấy chính mẹ còn nghi ngờ có phải chỗ này không mà. Đấy là mẹ xác nhận lại lần nữa thôi, con dám vạch lá tìm sâu mẹ con hả? Lê Minh Nguyệt không nhịn được ngồi xổm xuống, bóp bóp khuôn mặt múc míp thịt của Minh Dương. Cha nói nếu sai thì phải sửa lại, rõ ràng là mẹ sai rồi mà. Được lắm Hà Dĩ Phong, dám dạy hư con của bà đây à? Lê Minh Nguyệt giả vờ bóp bóp khớp tay như thể. Ngon thì nhào vỡ, lúc nào về cô ấy phải dạy dỗ Hà Dĩ Phong cẩn thận mới được. Chào cô, xin cô nhường đường một chút. À, được được, Lê Minh Nguyệt đứng lên, định lùi lại thì chợt nhìn rõ cô gái trước mặt. Lê Nhật Linh, cô biết tôi sao? Hình như, Lâm Quân kia có nói mình từng có tên là Lê Nhật Linh. Đúng đúng đúng, Lê Nhật Linh, em có nhớ ra chị không? Chị là Lê Minh Nguyệt đây. Lê Minh Nguy, Lê Nhật Linh ngơ ngác lắc đầu. Không biết, thì ra là em mất trí nhớ thật, chị còn tưởng là Hà Dĩ Phong lừa mình nữa chứ. Hai mắt Lê Minh Nguyệt lập tức đỏ lên như cực kỳ tủi thân, thoát cái khiến Lê Nhật Linh cảm thấy tay chân luống cuống, không hiểu sao cô lại hơi đau lòng. Em không phải cố ý quên chị, em chỉ là... Lê Nhật Linh muốn giải thích nhưng không biết mình nên nói gì, nói như thế nào, bắt đầu từ đâu. Nước mắt của Lê Minh Nguyệt rơi lã chã, cô ấy gật đầu. Em không cần giải thích đâu, chị biết mấy năm nay Lê Nhật Linh em như thế nào mà. Em vẫn ổi, gờ, không có gì. Lê Nhật Linh sờ sờ mũi, đối mặt với Lê Minh Nguyệt cô có một loại cảm giác quen thuộc không sao lý giải được rồi cũng không biết nói gì về điều đó. Quan hệ huyết thống quả là một điều kỳ diệu. Lê Minh Nguyệt gật đầu đồng ý, hẳng giọng một cái rồi bắt đầu giới thiệu bản thân. Chị là Lê Minh Nguyệt, là chị gái ruột của em, chúng ta đã quen biết nhau nhiều năm, tóm lại chúng ta là người một nhà, đây là cháu trai của em. Lê Minh Nguyệt dừng lại một chút rồi ôm lấy Hà Minh Dương đến trước mặt Lê Nhật Linh. Gọi gì nhỏ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói lanh lành của Hà Minh Dương vang lên làm trong lòng Lê Nhật Linh có chút ấm áp, cô không kìm lòng được mà vươn tay nhéo mặt của Hà Minh Dương, trong lòng cực kỳ thích thú. Nhật Linh, em rất thích trẻ con sao? Cách chương.